Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 131 ta thì cỏ cỏ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 94 ta thì cỏ cỏ. Ui tỉnh đi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Lý Phong vỗ vỗ khuôn mặt Lâm Phong nói. Nếu như Triệu Bằng ở đây thì sẽ phát hiện câu nói này có chút quen tai. Lúc Lý Phong đánh thức hắn cũng nói như vậy. Lâm Phong mê man mở hai mắt ra, nhìn thấy Lý Phong gần ngay trước mắt nhất thời run rẩy ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhanh như vậy đã quên ta nói cái gì rồi à? Lý Phong để một bên đầu gối chạm đất, dùng ngữ khí đùa cợt nói. Lâm Phong hơi biến sắc, sĩ khả sát bất khả. Lý Phong đưa tay tát vào mặt Lâm Phong một cái, sĩ sĩ cái con mẹ ngươi a, tiểu gia hôm nay dạy cho ngươi một câu khác, chết tử tế không bằng sống tạm bợ, phải sống sót mới có cơ hội báo thù, đã nhớ chưa? Hiện tại quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra, rồi dập đầu với Uyển Quân 10 lần, ta sẽ thả các ngươi trở về tìm họ Từ kia cáo trạng. Các ngươi cũng sống như vậy. Lý Phong quay đầu nhìn hai huynh đệ Trần Hổ. Dùng âm thanh lạnh lùng nói ta không thích nói lặp lại nhiều, vừa rồi là lần cuối cùng. Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu ba người, Lâm Phong nhất định phải kêu hắn là ra ra, đồng thời xin lỗi Tống Uyển Quân, Lý Phong còn lâu mới tận tình khuyên bảo như thế. Trực tiếp đánh gãy năm chi của bọn họ, để bọn hắn lết về như chó, như vậy có phải đơn giản hơn nhiều không? Tiểu Phong. Tống Uyển Quân đi đến trước mặt Lý Phong, lộ sắc mặt ngưng trọng nói chúng ta đã kết thù với Từ Túc, chi bằng cứ trực tiếp giết bọn hắn, sau đó chúng ta lập tức chạy trốn. Nếu như Lý Phong không hành hung ba người Lâm Phong, nàng còn có nắm chắc hy sinh một bộ phận lợi ích, đổi lấy Từ Túc tha thứ, hai bên coi như bình an vô sự. Nhưng bây giờ đã là cuộc diễn ngươi chết ta sống. Nàng lại không nắm chắc đối kháng được Từ Túc, chỉ có thể mang theo Lý Phong rời khỏi Minh Châu, mà bọn họ tất nhiên sẽ phải đối mặt vô tận truy sát. Sắc mặt ba người Lâm Phong nhất thời trắng nhợt. Góa phụ xinh đẹp vốn nổi danh ác độc, nàng đương nhiên không thèm nói đùa, bọn họ còn có rất nhiều vinh hoa phú quý để hưởng thụ, sao có thể chết ở chỗ này. Uyển Quân, có ta ở đây toàn bộ thế giới ngầm Minh Châu đều sẽ là của ngươi, chạy trốn làm cái gì chứ? Lý Phong lôi kéo bàn tay nhỏ của Tống Uyển Quân, ôn nhu nói. Giúp Tô Đồng giải quyết Trương Siêu, Lưu Quyên xong, Lý Phong cũng từng nghĩ chuyện giúp Tống Uyển Quân trở thành nữ vương thế giới ngầm Hoa Hạ, đã như vậy cứ bắt đầu với xưng bá Minh Châu trước. Tống Uyển Quân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ nói Tiểu Phong, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng Từ Túc cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp là bóp. Nàng còn chưa nói hết đã bị Lý Phong dùng miệng ngăn chặn bờ môi. Ba người Lâm Phong. Các ngươi có thể đừng khoe ăn ái như vậy không, không biết khoe ăn ái sẽ bị chết sớm à. Chuyện Từ Túc để sau hắn nói, ta giải quyết bọn hắn trước. Lý Phong buông Tống Uyển Quân ra, quay đầu nhìn về phía ba người Lâm Phong nói ta đếm tới 10, nếu như các ngươi không làm theo lời ta nói thì tự gánh lấy hậu quả. Ra ra ra ra. Lý Phong vừa đếm tới 3, hai huynh đệ Trần Hổ Trần Báo đã hô lên. Các ngươi Lâm Phong đầy vẻ kinh ngạc. Hai huynh đệ Trần Hổ Trần Báo xem như cấp dưới trực tiếp của hắn, cho tới nay hắn đều rất thưởng thức sự gan dạ của đôi huynh đệ này, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, ở trước mặt tử vong hai huynh đệ này vậy mà yếu đuối như thế, thật sự quá làm cho hắn thất vọng. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như núi Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, bọn hắn làm như vậy dù lay lắt sống tiếp thì có ý nghĩa gì, quãng đời còn lại tất sẽ sinh hoạt trong vô tận. Thanh âm Lý Phong vẫn còn tiếp tục. Ra ra Lâm Phong quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô hoán. Tựa lông hồng cái chó gì, chết tử tế không bằng sống tạm bợ, chờ lão tử trốn được một kiếp này, lại tìm Lý Phong báo thù sau. Chập chập, miệng thì nói không muốn. Nhưng thân thể vẫn rất thành thật nha. Lý Phong ngừng đếm, lấy tay xoa xoa bờ môi dưới. Tống Uyển Quân. Câu nói này dùng ở đám người Lâm Phong có thích hợp không vậy? Đây không phải là lời của đại thiếu gia ăn chơi trác táng dành cho phụ nữ đàng hoàng sao? Ba người Lâm Phong cũng bị câu nói này của Lý Phong làm cho tức ói máu. Sỉ nhục a, bọn họ không ngờ bị một thằng đực dựa đùa giỡn lưu manh. Tiếp tục đi, còn chưa đủ số lần đâu. Lý Phong ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tống Uyển Quân, bình chân như vải nói. Ra ra ra ra ra ra. Mấy người Lâm Phong gọi đầy đủ ba tiếng ra ra, tiếp theo dập đầu với Tống Uyển Quân tạo ra những tiếng phanh phanh phanh liên tục. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp bơ. Điểm kinh nghiệm 1300-1500. Điểm tích lũy 17290. Điểm chinh phục 7. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Nghe thấy nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, Lý Phong lại xem xét thuộc tính cá nhân một chút, rồi tắt hệ thống đi. Ta biết các ngươi hận ta, muốn giết ta, ta cũng nguyện ý cho các ngươi cơ hội. 8 giờ tối mai, ta sẽ cùng Uyển Quân tiến tới Tam Nguyên Cư, các ngươi có cái chiêu thức gì cứ việc sử dụng, tiểu gia ta đón hết. Cút đi. Lý Phong huy động ốm tay áo tựa như xua đuổi mấy con ruồi. Ba người Lâm Phong thầm thở phào, bò dậy sau đó dắt dìu nhau rời khỏi nơi đây. Tiểu Phong, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Tống Uyển Quân lộ vẻ nghiêm túc hỏi. Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, ngươi nói làm sao bây giờ? Mở ngoặc tròn đêm xuân một khắc giá ngàn vàng đóng ngoặc tròn. Lý Phong nắm cái cằm của Tống Uyển Quân đầy vẻ mập mờ nói. Tống Uyển Quân, loại thời điểm này không phải cần phải nắm chắc thời gian chạy trốn sao, xuân tiêu với cả ngàn vàng chó gì nữa. Đáng ghét, đã là lúc nào rồi ngươi còn nói đùa như vậy. Tống Uyển Quân bất đắc dĩ đẩy móng vuốt của Lý Phong ra, nàng đang gấp muốn chết, Lý Phong lại chỉ biết nhớ nhung mấy chuyện xấu xa, tên đại sắc lang này. Lý Phong trừng to mắt, ta rất nghiêm túc. Chẳng phải càng là đại sự càng phải bình tĩnh sao? Sự tình đã phát sinh, vậy chúng ta cứ lấy con tim bình thản ra đối đãi với nó, nên thế nào thì sẽ như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn vượt qua đêm nay bằng cái bụng đầy sầu lo sao? Vậy thì thật lãng phí a, chi bằng chúng ta đêm nay cùng nhau. Tống Uyển Quân cảm thấy Lý Phong nói rất có đạo lý, nhưng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi là đồ tiểu bại hoại, tỷ tỷ nói muốn làm chuyện đó với ngươi lúc nào? Tống Uyển Quân rốt cuộc nhớ ra là lạ ở chỗ nào. Không phải ngươi nói bà gì đã đi rồi sao? Lý Phong có chút phát mộng. Đúng vậy a, nhưng tỷ tỷ cũng không nói đồng ý cho ngươi vượt quá giới hạn a. Tống Uyển Quân cười đắc ý, muốn có được tỷ tỷ, ngươi còn kém một chút. Bị Lý Phong trêu chọc một hồi, Tống Uyển Quân quả nhiên không còn lo lắng như trước. Hôm nay cứ sống vui vẻ hết hôm nay, ngày mai biết đâu tuổi đã già. Hay lắm, ngươi dám đùa bỡn ta. Lý Phong thấy trong lòng nổi giận, trực tiếp kéo Tống Uyển Quân vào trong ngực, một tay vỗ tới bờ mông vỉnh cao của nàng. Một tiếng vang giòn xuất hiện, Tống Uyển Quân u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, khuôn mặt đỏ rực như rặng mây hồng. Xúc cảm mềm mại co giãn làm Lý Phong thầm rung động. Ngoài miệng lại làm bộ cứng rắn nói lần sau còn dám đùa nghịch ta nữa không. Tống Uyển Quân khẽ cắn môi đỏ thẹn thùng vô hạn nói không dám không dám, tỷ tỷ không dám nữa, tỷ tỷ giống như lần trước dùng miệng giúp ngươi được không. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp giải quyết, nhưng mà luôn có chút không cam tâm à. Như vậy đi, ta chỉ cọ cọ ở bên ngoài không đi vào, được không? Lý Phong cúi xuống dán miệng vào lỗ tai Tống Uyển Quân nói. Tống Uyển Quân Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 132 phù thế 3000, ta yêu có 3. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 95 phù thế 3000, ta yêu có 3. Ta không tin. Vì sao không tin? Nam nhân đều là đại móng heo. Mở ngoặc tròn ngôn ngữ mạng netizen chung dùng để chửi lũ đàn ông xấu xa trăng hoa đóng ngoặc tròn. Nhưng đại móng heo có chất nhờn màu trắng giàu dinh dưỡng A ăn vào còn có thể dưỡng nhan làm đẹp. Phi, lại nói linh tinh. Khuôn mặt Tống Uyển Quân đỏ bừng, không khỏi gắt lên. Uyển Quân tối mai sinh tử khó liệu, ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Lý Phong lộ vẻ mặt thâm tình, cái nhìn như xoáy sâu vào cặp mắt của Tống Uyển Quân chậm rãi nói. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn thậm chí còn không rõ ràng thực lực của Từ Túc, sao có thể nắm chắc 100% toàn thân rút lui. Chỉ bất quá có hệ thống ở đây, Lý Phong mới ít nhiều có chút lòng tin, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Vạn nhất hắn không phải đối thủ của Từ Túc, cuối cùng đi đời nhà ma, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Phong. Trong mắt Tống Uyển Quân phủ đầy sương mù, run giọng nói chúng ta hiện tại lập tức rời đi, rời khỏi Minh Châu, đi tới một nơi không người nào nhận ra, được không? Trước khi gặp Lý Phong, Tống Uyển Quân chỉ là muốn sinh tồn, cho nên nàng đùa nghịch đủ loại tâm kế thủ đoạn, mỗi ngày đều như bước đi trên băng mỏng. Nhưng sau khi gặp Lý Phong, Tống Uyển Quân đột nhiên có cảm giác an toàn, cảm thấy chỉ cần có thể ở cùng Lý Phong, tài phú, quyền thế đều trở nên không quan trọng. Cho nên nàng mới nguyện ý bỏ xuống hết thảy cùng với Lý Phong cao chạy xa bay. Lý Phong đột nhiên có chút buồn bực, sớm biết Tống Uyển Quân sẽ có loại phản ứng này, hắn vừa rồi đã không nói như vậy. Đúng rồi. Hệ thống cung cấp một viên bảo tẩu hoàn, hẳn là có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, xem nó có hiệu quả gì mới được. Lý Phong vội vàng tiến vào ba lô, xem xét bảo tẩu hoàn. Bảo tẩu hoàn đan dược đặc thù, sau khi dùng có thể tạm thời tăng lên một cấp bậc mở ngoặc tròn nếu như trước mắt là cấp B, phục dụng cái này có thể tăng lên tới cấp A, thời gian duy trì là 1 giờ. Ghi chú một dược hiệu biến mất sẽ có 3 ngày lâm vào hư nhược, đồng thời bị hạ xuống một cấp bậc mở ngoặc tròn nếu như trước mắt là cấp B, vậy sẽ bị hạ xuống thành cấp cơ đóng ngoặc tròn. Ghi chú 2 ngoại trừ 3 ngày hư nhược, thuốc này không có bất luận tác dụng phụ nào, có thể yên tâm sử dụng. Đậu phộng, đan dược này trâu bò như vậy sao? Lý Phong xem xong liền hoàn toàn yên tâm. Hắn hiện tại là cường giả cấp B. Dùng bảo tẩu hoàn liền có thể nắm giữ sức mạnh cấp A trong 1 giờ. Căn cứ theo hệ thống giới thiệu, cường giả cấp A đã có thể giết người từ xa, đạp nước mà đi, chống đỡ đạn bắn bình thường, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, muốn toàn thân rút lui khỏi Tam Nguyên Cư không phải chuyện gì khó. Khụ khụ. Lý Phong tắt đi hệ thống, vội ho một tiếng nói tỉ tỉ. Vừa rồi là ta hù dọa ngươi mà thôi, thực ra chuyện tối mai ta vẫn tương đối nắm chắc. Thật sao? Tống Uyển Quân lộ vẻ mặt nghi ngờ. Đương nhiên. Lý Phong lòng tin 10 phần nói. Tống Uyển Quân. Không phải chứ. Mới vừa rồi còn nói sinh tử khó liệu, hiện tại đã bảo rất có nắm chắc. Chẳng lẽ tên bại hoại này nói không muốn lưu lại nuối tiếc là vì một mục đích rất không đơn thuần. Nếu ngươi nhất định phải đi đến cuộc hẹn, vậy tỷ tỷ đi cùng ngươi một chuyến. Trước lúc đó, tỷ tỷ sẽ... Nói xong Tống Uyển Quân liền nhắm mắt lại. Từ khi trở về từ hộp đêm Hoàng Đình, Tống Uyển Quân phát hiện mình đã triệt để yêu mến Lý Phong. Không gặp được Lý Phong trong nội tâm hốt hoảng không an lòng, thấy Lý Phong nàng liền tràn đầy hoan hỉ. Hiện tại cảm giác của nàng dành cho Lý Phong đã có thể dùng một bài thơ để thuyết minh. Phù thế 3000, ta yêu 3 thứ. Nhật, Nguyệt cùng Khanh. Ngày lên chiều, đêm tới mộ. Không ngưng nhớ Khanh một khắc nào. Đã như vậy, dù thời gian quen biết ngắn ngủi thì thế nào nàng không muốn lưu lại tiếc nuối. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Lý Phong tràn ngập vẻ thâm tình kêu gọi. Không biết qua bao lâu, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ được Tống Uyển Quân dâng hiến lần quan hệ đầu tiên, thu hoạch 40 điểm chinh phục. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 133, một lần còn chưa đủ à. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 96, một lần còn chưa đủ à. Chỉ một lần mà thu hoạch tới 40 điểm chinh phục, lần này thoải mái rồi. Bất chợt nhận được khen thưởng làm Lý Phong rất hưng phấn. Trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục đang có 5 bản kỹ năng đặc thù. Trước mắt Lý Phong chỉ mua sắm mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật, còn mở ngoặc tròn sơ cấp thấu thị nhãn, mở ngoặc tròn sơ cấp thuật xuyên tường, mở ngoặc tròn sơ cấp độn địa thuật, mở ngoặc tròn sơ cấp đọc tâm thuật, đóng ngoặc tròn thì chưa mua. Có 40 điểm chinh phục này, hắn liền có thể một lần mua cả 4 bản. Đến lúc đó chẳng phải hắn muốn đi đâu thì đi tới đó, muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó, muốn xem thế giới nội tâm của ai thì xem. Tuy những kỹ năng này không trực tiếp tăng thêm lực chiến đấu, nhưng cũng mang tới cho hắn trợ giúp cực lớn. Đè xuống hưng phấn trong lòng, Lý Phong tiến vào khu mua sắm, một hơi mua toàn bộ 4 kỹ năng kia. Sơ cấp thấu thì nhãn tập được thuật này là có thể nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường, độ dày cao nhất là 1 mét, không cần biết là chất liệu gì, không hạn chế số lần sử dụng. Chú thích: mỗi 1 giây sử dụng tiêu hao 1 điểm tích lũy, mỗi ngày thời gian sử dụng không được vượt qua 1 giờ. Sơ cấp thuật xuyên tường tập được thuật này là có thể nắm giữ năng lực xuyên tường, tính xuyên thấu cao nhất là 1 mét. Không cần biết là chất liệu gì, không hạn chế số lần sử dụng. Chú thích: mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 điểm tích lũy. Sơ cấp độn địa thuật tập được thuật này là có thể nắm giữ năng lực độn thổ, chui xuống sâu nhất là 1 mét, tốc độ dưới đất là 1 mét sơ. Chú thích: thuật này chỉ có thể dùng trong bùn đất, mỗi giây tiêu hao 1 điểm tích lũy, thời gian sử dụng mỗi ngày không được vượt qua 1 giờ. Sơ cấp đọc tâm thuật tập được thuật này là có thể nắm giữ năng lực đọc suy nghĩ của người khác, chọn được mục tiêu là biết được ý nghĩ hiện tại của đối tượng, không hạn chế số lần sử dụng. Chú thích: mỗi giây tiêu hao 1 điểm tích lũy, mỗi ngày thời gian sử dụng không được vượt qua 1 giờ. Nhìn một lần giới thiệu của 4 bản kỹ năng đặc thù, Lý Phong lại có chút nhức cả trứng. Những kỹ năng này đều rất tốt, rất cường đại, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ a. Còn có hạn chế của độn địa thuật, chỉ có thể dùng trong bùn đất, ở thành thì có bao nhiêu địa phương như vậy. Làm người không thể quá tham lam, nói không chừng cấp bậc lên cao là những kỹ năng này cũng tăng cường tương ứng thì sao? Lý Phong tự an ủi một chút, tắt hệ thống. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tống Uyển Quân ngẩng đầu thẹn thùng hỏi. Đang nhớ ngươi. Lý Phong cười xấu xa, đồng thời đưa tay trèo lên một ngọn núi cao. Ta đang nằm trong ngực của ngươi rồi, ngươi còn nhớ ta làm gì? Tống Uyển Quân vặn vẹo vòng eo, để cho mình càng dán sát vào người Lý Phong thêm một chút, thẹn thùng nói. Tuy ngươi đang nằm trong ngực ta, nhưng ta lại không ở trong thân thể ngươi, cho nên ta sẽ nhớ ngươi. Lý Phong đáp lời, bàn tay cũng không thành thật chút nào, làm cho Tống Uyển Quân không ngừng phải vặn vẹo thân thể. Tống Uyển Quân vốn đang quấn chặt Lý Phong, nàng ma sát như vậy lập tức làm tiểu Lý Phong thức tỉnh. Không ở trong thân thể ta, Tống Uyển Quân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lấy tay bóp mũi Lý Phong, khẽ gắt lên: ngươi là đồ tiểu bại hoại, vừa mới giày vò tỉ tỉ như cả xương xong còn nói thế. Một lần chưa đủ à? Một lần đương nhiên không đủ. Lý Phong nghiêm mặt: 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần cũng không đủ. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều không rời xa ta. Lý Phong nói mấy câu đã làm Tống Uyển Quân phải hơi sửng sốt. Nhưng bất kể như thế nào, lời này làm cho Tống Uyển Quân rất hưởng thụ. nội tâm ngọt ngào như được rót mật. Nữ nhân nào không hy vọng được nam nhân mình thích yêu thương, nữ nhân nào không thích được dấu ngon dấu ngọt. Tiểu Phong, miệng ngươi có phải bôi mật ong không, nói chuyện làm cho tỷ tỷ thấy ngọt đến mức sâu cả răng. Vừa nói xong, Tống Uyển Quân chủ động giang hai tay ôm lấy gáy Lý Phong, dâng lên bờ môi thơm tho ướt át. Lý Phong vặn vẹo vòng eo, xốc Tống Uyển Quân lên ôm ở hông, đi tới phòng ngủ lầu 2. Sau khi đặt Tống Uyển Quân phóng xuống giường, Lý Phong liền không kịp chờ đợi đè xuống. Tống Uyển Quân phát ra một tiếng rên rỉ gợi tình, đôi mắt mê ly, linh hồn dần dần bay tới 9 tầng trời. Một đêm mưa gió trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong tỉnh lại từ con mơ ngủ, mà Tống Uyển Quân vẫn còn đang say giấc. Một đêm chinh phạt, Lý Phong lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại có loại hào khí muốn đại chiến thêm một châm hiệp, cái này tự nhiên là nhờ vào tố chất thân thể của hắn. Mà Tống Uyển Quân thì khác, nàng tuy cũng đã học cận chiến, nhưng thể chất vẫn là người thường, bị Lý Phong chinh phạt một đêm, hôm nay có thể xuống giường đi đường hay không cũng đã khó nói. Khụ khụ, có vẻ như tối hôm qua hơi quá đáng, thế này thì Uyển Quân khẳng định không cách nào đến cuộc hẹn được, xem ra phải bồi bổ cho nàng. Lý Phong lắc đầu, hỏi hệ thống trong khu mua sắm có cái gì bổ sung tinh lực không, à nhớ là không được có tác dụng phụ. Đã sàng lọc theo yêu cầu của ký chủ. Sau khi âm thanh kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên trước mắt Lý Phong, nhất thời xuất hiện ba loại đồ vật. Qua một phen sàng chọn, Lý Phong chọn chúng tinh lực hoàn giá 100 điểm tích lũy. Tinh lực hoàn phục dùng viên thuốc này là thể cấp tốc khôi phục thể lực, tinh thần, không có tác dụng phụ. Chú thích: viên thuốc này chỉ hữu hiệu với cường giả cấp bơ trở xuống, một viên giá bán 100 điểm tích lũy. Sau khi bỏ 100 điểm tích lũy mua về, Lý Phong đặt tinh lực hoàn ở tủ đầu giường, chậm rãi đợi Tống Uyển Quân tỉnh lại. Đã muốn giúp Uyển Quân trở thành nữ vương thế giới ngầm, chỉ dựa vào một mình ta khẳng định là không được. Lý Phong trầm ngâm một phen, hỏi hệ thống trong khu mua sắm có công pháp nào nhanh chóng tăng thực lực lên không, ta muốn truyền cho người khác. Hắn có một kế hoạch, nếu như có thể giúp trợ Tống Uyển Quân trở thành cường giả giống hắn, lại giúp đám người Lý Cương, Hà Cừu tăng lên chiến lực. Vậy hắn không cần bất cứ chuyện gì cũng phải tự thân giải quyết. Đương nhiên, muốn hoàn thành kế hoạch này còn phải dựa vào hệ thống. Chí Linh tỷ tỷ đã sàng lọc theo yêu cầu của ký chủ. Cảnh vật trước mắt biến ảo, hai loại đồ vật xuất hiện ở trong tầm mắt Lý Phong. Mở ngoặc tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa, đóng ngoặc tròn công pháp võ đạo học cấp tốc. Người tu luyện thiên phú bình thường có thể ở trong vòng nửa năm trở thành cường giả cấp bơ. Ghi chú: một công pháp này sẽ nghiền ép tiềm lực, chỉ luyện thể không luyện khí, tuy có thể cấp tốc trở thành cường giả cấp bơ, nhưng có tổn hại nhất định với căn cơ, sau khi công pháp tu luyện đến đại thành, về sau khó có thể đột phá đến cấp A. Ghi chú: hai công pháp này có giá bán 1.000 điểm tích lũy, sau khi mua sắm sau có thể truyền thụ cho người khác. Mở ngoặc tròn chân vũ, đóng ngoặc tròn công pháp sơ cấp võ đạo, người tu luyện thiên phú bình thường có thể ở trong vòng 1 năm trở thành cường giả cấp bơ, trong 3 năm trở thành cường giả cấp A. Chú thích: công pháp này nội ngoại kiêm tu, nam nữ đều có thể học, giá bán 3.000 điểm tích lũy. Chỉ có hai bộ này Lý Phong có chút phát mộng. Khu mua sắm phong phú toàn diện, theo lý thuyết công pháp tương tự cần phải có rất nhiều mới đúng chứ. Ký chủ hiện giờ đẳng cấp quá thấp, nếu như ký chủ không hài lòng với đồ vật trước mắt, vậy có thể thăng cấp tới rồi thử lại sau. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ kịp thời vang lên. Lý Phong, vừa rồi có phải hắn mới bị hệ thống khinh bỉ đúng không? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 134 nữ nhân duyên quá tốt phiền não. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 97 nữ nhân duyên quá tốt phiền não. Bị khinh bỉ thì khinh bỉ ai bảo hắn cấp bậc thấp đây. Phiền muộn ngắn ngủi trôi qua, Lý Phong bỏ 4.000 điểm tích lũy mua lại hai bản kỹ năng này. Mở ngoặc tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn có thể truyền thụ cho thập tam thái bảo, thực lực bọn hắn còn không bằng cấp cơ, trong vòng nửa năm tăng lên tới cấp bơ cũng đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Còn chuyện tổn hại căn cơ của thân thể, cả đời khó có thể đột phá đến cấp A. Nếu như không có Lý Phong, thập tam thái bảo có thể lên cấp bơ sao, cho nên Lý Phong cảm thấy rất bình thường. Đương nhiên, trước khi truyền thụ cho bọn hắn mở ngoặc tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn, Lý Phong khẳng định sẽ nói rõ sự thật, nếu như bọn họ không muốn học, Lý Phong cũng sẽ không cưỡng cầu. Còn Tống Uyển Quân, là nữ nhân của mình, Lý Phong tự nhiên muốn cho nàng thứ tốt nhất, tạm thời truyền thụ nàng mở ngoặc tròn chân vũ, chờ hắn tăng lên cấp bậc sẽ đổi sang thứ càng tốt hơn. Không có cách nào, có điểm tích lũy chính là tùy hứng như thế. Đúng vào lúc này, Tống Uyển Quân tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Lý Phong trên mặt nàng liền hiện lên một nụ cười hạnh phúc, ngươi dậy từ bao giờ? Còn có cái gì tốt đẹp hơn là buổi sáng vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy người mình thương yêu ở bên cạnh. Vừa dậy một hồi, Lý Phong cúi người lại hôn hít xoa nắn bầu ngực Tống Uyển Quân một phen. Sau một hồi lâu, Tống Uyển Quân nhẹ nhàng đẩy Lý Phong ra, chết rồi, ta còn chưa làm bữa sáng. Trong lúc bối rối, Tống Uyển Quân muốn đứng dậy xuống giường. Giờ phút này Tống Uyển Quân đâu còn uy nghiêm của góa phụ xinh đẹp, ngược lại giống như một tiểu thê tử đáng yêu. Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy đã cảm thấy toàn thân vô lực, không khỏi u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Đều tại ngươi, tối hôm qua giày vò tỉ tỉ lâu như vậy. Tống Uyển Quân vung lên đôi tay trắng như phấn, vừa oán trách vừa đập lên ngực Lý Phong. Được rồi, tối nay ta sẽ tiết chế một chút, như vậy được rồi chứ. Lý Phong nắm chặt đôi bàn tay của Tống Uyển Quân, cầm lấy viên thuốc trên tủ đầu giường, uống cái này đi, cam đoan ngươi lập tức khôi phục thể lực. Đây là cái gì? Vừa nói xong, Tống Uyển Quân đã nuốt vào. Hiện tại nàng tín nhiệm Lý Phong 100%, dù nàng không biết đây là cái gì, nhưng vẫn nuốt không chút do dự. Tinh lực hoàn, bổ sung tinh lực. Lý Phong cười đắc ý, chờ mong hỏi cảm giác như thế nào. Cảm giác. Tống Uyển Quân tỉ mỉ cảm nhận một chút, phát hiện khí lực đang khôi phục nhanh chóng, không khỏi kinh hỉ nói thật có hiệu quả. À, ngươi lấy đâu ra viên thuốc này, có tác dụng phụ gì không? Tổ truyền. Lý Phong bóp bóp cái mũi tinh xảo của Tống Uyển Quân một cái, bất mãn nói có tác dụng phụ thì ta có thể cho ngươi uống sao, muốn ăn đòn à? Ngoài viên thuốc đó ra, ta còn muốn cho ngươi một đồ vật khác. Khi đang nói chuyện, Lý Phong xuống giường lấy áo mặc, giả vờ giả vịt móc một hồi, cuối cùng cầm trên tay một quyển sách cổ kính. Đây là một bản công pháp tu luyện, ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Rất nhanh liền có thể nắm giữ chiến lực vượt qua ta hiện tại. Lý Phong giao mở ngoặc tròn chân vũ đóng ngoặc tròn cho Tống Uyển Quân, trịnh trọng nói. Sắc mặt Tống Uyển Quân kịch biến. Những năm này nàng mỗi ngày đều như giấm trên băng mỏng, cũng là bởi vì bản thân không có chiến lực cường đại. Nếu như nàng có thể giống như Lý Phong lấy một địch mấy chục, vậy thì cần gì khổ cực như thế nữa. Lý Phong nói tiếp, ngoài ra, ta còn có một bản công pháp, chuẩn bị truyền thụ cho đám người Lý Cương. Quyển công pháp này so với cái của ngươi kém hơn không ít, bất quá tu luyện cũng có thể đạt tới chiến lực hiện tại của ta. Như thế nghĩa là, ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ một nhóm thủ hạ có chiến lực cường đại. Tiểu Phong, vì sao ngươi đối xử với ta tốt như vậy? Tống Uyển Quân cảm động tới tột đỉnh. Tuy nàng không phải người trong giới võ đạo, nhưng cũng có thể đoán được hai bản công pháp này chân quý cỡ nào, Lý Phong cứ như vậy đưa cho nàng, nàng làm sao không cảm động. tỷ tỷ còn nói mấy lời khách sáo như vậy làm gì, đến cả thân thể quý giá nhất ngươi cũng đã cho ta, chỉ là hai bản công pháp bất nhập lưu mà thôi, có cái gì mà không nỡ. Lý Phong kéo Tống Uyển Quân vào trong ngực, ôn nhu nói. Hai người lại nấu cháo lưới một hồi, Tống Uyển Quân mới lưu luyến không rời xuống giường vào nhà bếp làm điểm tâm. Chết rồi, ta quên xin phép nghỉ. Lý Phong xem di động, phát hiện đã qua giờ làm việc, vội vàng gọi điện thoại cho Ngụy Băng Khanh xin phép nghỉ. Nếu đổi lại là nhân viên khác vượt quá giờ làm việc mới xin phép nghỉ, Ngụy Băng Khanh nói không chừng đã trực tiếp đuổi việc, nhưng người này là Lý Phong, nàng chỉ có thể là đơn giản hỏi thăm vài câu, liền đồng ý. Bên phía Tô Đồng còn không biết giải thích thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong lại có chút đau đầu. Hắn cùng Tô Đồng đang ở trong thời kỳ mập mờ, kết quả tối hôm qua một đêm chưa về, tối nay đoán chừng cũng không quay về, Tô Đồng có khi nào sẽ nghi ngờ không? Đi một bước nhìn một bước vậy, cùng một lúc có quá nhiều nữ nhân cũng là một loại phiền não. Lý Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nếu lời của hắn bị nam nhân khác nghe được, khẳng định sẽ có một loại xúc động muốn đánh chết Lý Phong. Con mẹ nó, ngươi có biết nam nhân hoa hạ độc thân nhiều cỡ nào không? Người khác đều phát sầu vì không có bạn gái, ngươi lại ngại nhân duyên mình quá tốt, không biết trang bức sẽ bị sét đánh chết à? Mở ngoặc tròn trang bơ u v q q cơ t hơ e dơ q q hiện ngầu ra vẻ đóng ngoặc tròn. Hai người vừa ăn điểm tâm xong, Tống Uyển Quân liền tiếp nhận cuộc gọi từ Lý Cương. Cái gì? Tống Uyển Quân lộ sắc mặt khó coi nhìn ra bên ngoài, nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm, Lý Phong đang ở đây, đợi chút nữa ngươi hãng tới. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong hỏi làm sao rồi? Lý Cương nói chung quanh biệt thự có một ít người khả nghi, ta đoán là người của Tử Túc. Tống Uyển Quân phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói. Lý Cương đúng lúc có việc muốn báo cáo với Tống Uyển Quân, đi tới phủ cận biệt thự liền phát giác được tình huống không đúng, lập tức gọi điện thoại cho Tống Uyển Quân. Ta đi ra ngoài xem một chút. Lý Phong lấy giấy ăn lau khóe miệng, rồi muốn đứng dậy đi ra xem tình huống. Tống Uyển Quân vội vàng nói, ta đi cùng ngươi. Lý Phong trầm ngâm một chút, gật đầu nói cũng được. Lý Phong cũng sợ thủ hạ của Tử Túc thừa dịp hắn ra ngoài liền chui vào nơi này gây bất lợi cho Tống Uyển Quân, để Tống Uyển Quân ở bên cạnh hắn mới là an toàn nhất. Hai người đi ra khỏi biệt thự, liền nhìn thấy chung quanh biệt thự có ba chiếc xe màu đen. Giờ phút này bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một nam nhân mặc tây trang màu đen, trong nháy mắt Lý Phong, Tống Uyển Quân đi tới, bọn họ thay đổi bộ dáng lười nhác, thân thể trở nên thẳng tắp. Các ngươi là người của Tử Túc? Lý Phong đứng tại cửa ra vào, cao giọng hỏi. Làm càn đại danh của Tử gia bằng vào ngươi cũng đòi hô loạn? Một tên áo đen lạnh giọng quát lớn. Chập chập. Lý Phong lắc đầu, đưa tay trái ra ngoắc ngoắc tên áo đen, ngươi tới nhà. Nhất Dương chỉ sư tử hống tái hiện. Tống Uyển Quân. Tên áo đen kia cũng là vẻ mặt phát mộng, con mẹ nó, nếu không phải đã biết Lý Phong khó đối phó, hắn dù thế nào cũng phải hành hung Lý Phong một trận. Lâm Phong thoát thân liền báo cáo tình huống cho Tử Túc. Tử Túc nhận được tin tức liền phái người vây quanh biệt thự này để phòng Tống Uyển Quân cùng Lý Phong đào tẩu. Cho nên mấy người áo đen đã giám thị nơi đây một đêm, bất quá Tử Túc chỉ là muốn bọn họ giám sát hai người Lý Phong, cho nên bọn họ cũng không muốn phát sinh xung đột với Lý Phong. Thấy bọn họ không phản ứng lại, Lý Phong có chút mất hết cả hứng. Nói cho Tử Túc biết. 8 giờ tối nay tiểu gia cùng hắn không gặp không về. Lý Phong ôm Tống Uyển Quân quay người đi vào biệt thự. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 135, người nào tán thành, người nào phản đối. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 98, người nào tán thành, người nào phản đối. 7 giờ tối, Lý Phong lấy xe 8 chở Tống Uyển Quân rời biệt thự số 6. Chung quanh là 12 chiếc Audi A6, đám người Lý Cương mặc đồng bộ tây trang màu đen đứng bên cạnh xe hút thuốc. Nhìn thấy chiếc A8 này, Lý Cương lập tức ném thuốc trong tay đi, dùng chân hung hăng di trên đất quát các huynh đệ, lên xe. Tất cả những người đứng bên cạnh xe đều lập tức mở cửa ngồi vào, tuy động tác không quá chỉnh tề, nhưng phần khí thế này cũng rất kinh người. Xe vừa nổ máy, 6 chiếc A6 chạy nhanh đến phía trước A8, 6 chiếc còn lại thì đi theo sau A8, 13 chiếc xe con màu đen xếp thành một đường thẳng trùng trùng điệp điệp lao đi trên đường. Lần này đến cuộc hẹn, ngoại trừ Hà Cửu còn đang dưỡng thương nên không tới được, 12 người còn lại trong thập tam thái bảo đều dẫn tâm phúc của mình theo. Bởi vì Quách Nghĩa phản bội, Tống Uyển Quân lại đề bạt một thủ hạ có biểu hiện không tệ vào thập tam thái bảo, hắn tên Hồng Đào, đã theo Tống Uyển Quân 5 năm, phương diện trung thành không có vấn đề, cũng rất giỏi đánh đấm. Khi đoàn xe đi tới đường lớn, lại có mười mấy chiếc xe con từ phía sau cùng lên. Trong quá trình di chuyển, phía trước cũng đứt quãng xuất hiện mười mấy chiếc xe con, những chiếc xe con này mơ hồ có xu thế muốn bao vây đoàn xe của Tống Uyển Quân. Nhìn từ đằng xa, đoàn xe tựa như là một hàng dài, rất hùng vĩ. Hừ, cũng bỏ công ra phết nhỉ. Nghe thấy đám người Lý Cương báo cáo, Lý Phong cũng biết những chiếc xe moi xuất hiện, ngay sau đó cười lạnh. Những xe này vừa nhìn liền biết là từ túc an bài, phòng ngừa bọn họ chạy trốn sao? Có ý tứ. Từ túc có thể ngồi vững vị trí hoàng đế của thế giới ngầm Minh Châu tự nhiên là năng lực, mưu kế đều vượt qua người thường. Nếu đổi lại là Hàn Chấn, Lưu Kiên, sau khi ngươi đả thương Lâm Phong, bọn họ trước tiên sẽ phái người đến báo thù, nhưng từ túc lại chỉ phái người giám thị, ngồi đợi chúng ta đến cuộc hẹn. Phần lòng dạ này làm cho người ta thán phục. Tống Uyển Quân lộ sắc mặt nghiêm túc nói. Có vẻ đúng là như vậy. Lý Phong gật gật đầu tiếp theo lời nói xoay chuyển, có điều hắn còn không biết mình sắp phải đối mặt loại địch nhân nào. Tống Uyển Quân sững sờ, nếu hắn biết thì sẽ như thế nào. Vậy hắn sẽ đến cửa chịu nhận lỗi, khẩn cầu ta tha thứ. Lý Phong bá khí mười phần nói. Tống Uyển Quân bị chọc cười một tiếng u, v, quy, quy, mơ, tỉ tỉ biết mà, Tiểu Phong là giỏi nhất. Nói xong nàng tiến sát tới thơm má Lý Phong một cái. Buổi sáng nàng đã giới thiệu kỹ càng cho Lý Phong biết về cuộc đời đầy tính truyền kỳ của Từ Túc. Sau khi đã biết Từ Túc là ai, Lý Phong còn dám nói ra lời cuồng vọng như vậy, xem ra Lý Phong thật sự không thèm để Từ Túc vào mắt. Mặc kệ Lý Phong là cuồng vọng tự đại cũng tốt, hay có lòng tin nắm chắc cũng được, chỉ cần có thể ở cùng với Lý Phong, dù phía trước là núi đao biển lửa nàng cũng không sợ hãi. Tam Nguyên Cư nằm trong một làng du lịch ở ngoại thành thành Bắc, nó là một hộp đêm nhưng lại được trang trí sắp đặt theo hơi hướng hoài cổ, là sản nghiệp do Triệu Phi khống chế. Từng gian tứ hợp viện cổ kính, sân nhỏ trồng cây đào. Nền đất lót gạch xanh, cửa phòng hoàn toàn bằng gỗ, bàn ghế kiểu phim kiếm hiệp, lư hương nghi ngút khói, nhân viên mặc trang phục như thời nhà Hán, tràn đầy vẻ cổ xưa. Trong một gian thính đường, Từ Túc ngồi ở vị trí cao nhất, trên tay đeo một chuỗi hạt trầm hương, ở phía sau lưng, hai mỹ nữ thân mặc Hán phục đang nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn. Từ Túc mặc một bộ đường trang màu nâu, tóc ngắn màu hoa sâm, ngũ quan tròn trịa, hình thể hơi mập, tuổi chừng hơn 50, mặt mũi hiền lành. Mở ngoặc tròn chưa rõ đường trang là gì, nếu tìm được sẽ giải nghĩa sau ạ. Nếu gặp phải người không biết, tuyệt đối sẽ nghĩ không ra hắn chính là Từ gia danh chấn thế giới ngầm Minh Châu. Tại đại sảnh, bốn phía có tám đại hán áo đen, bọn họ có thân hình cao lớn, đứng nghiêm không nhúc nhích tí nào, tựa như tám vị thần bảo hộ. Từ gia, ngài nói xem Tống Uyển Quân có đúng giờ đến hẹn không? Triệu Phi ngồi ở vị trí thứ hai cung kính hỏi. Nàng đến hay không đến thì khác nhau ở chỗ nào? Từ Túc mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói tiếp thiên la địa võng đã bố trí xong, nàng còn có thể mọc cánh bay mất hay sao? Từ gia nói phải. Triệu Phi gật gật đầu, hỏi tiếp từ gia đợi xử lý xong Tống Uyển Quân, không biết ngài định an bài thế nào với thành Đông, Nam, Tây? Thành Đông Lưu Kiên, thành Nam Hàn Chấn, thành Tây Tống Uyển Quân, thành Bắc Triệu Phi, bốn người bọn họ cùng nhau nắm trong tay thế giới ngầm Minh Châu, tuy thỉnh thoảng có tranh đấu lẫn nhau, nhưng cũng không làm gì được nhau. Từ khi Lý Phong xuất hiện, sự cân bằng này bị cấp tốc đánh vỡ, Hàn Chấn, Lưu Kiên bị diệt, thành Đông, Nam bị Tống Uyển Quân bỏ vào trong túi. Cái này khiến Triệu Phi cảm thấy hoảng sợ, cũng làm cho Từ Túc cảnh giác, vì vậy mới có một màn Lâm Phong đến cửa. Triệu Phi biết Từ Túc mới là hoàng đế của thế giới ngầm Minh Châu, dù là Tống Uyển Quân tối nay bị diệt, ba thành Đông Nam Tây cũng vô pháp lọt toàn bộ vào trong tay hắn, hắn hỏi như vậy chỉ là muốn tranh thủ thêm một chút lợi ích mà thôi. Sự kiện này ta tự có sắp xếp. Từ Túc hơi híp mắt lại, chậm rãi nói. Mọi thứ đều xin nghe theo Từ gia phân phó. Triệu Phi chấn động trong lòng, không dám hỏi lại. Đúng lúc này bên ngoài có người đến báo Từ gia Tống Uyển Quân đã tới cửa. Ô, Từ Túc hơi biến sắc, trong mắt có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, vậy mà thực sự có can đảm đến đây, xem ra ta đã xem nhẹ bọn họ. Làm sao bây giờ? Triệu Phi cũng không nghĩ tới Tống Uyển Quân sẽ thật sự tới, trong lúc nhất thời vừa hưng phấn vừa tâm thần bất định. Còn có thể làm sao, mời bọn họ tiến vào. Trong mắt Từ Túc lóe lên một vệt hàn quang, lạnh giọng nói. Cửa lớn Tam Nguyên Cư đóng chặt, hai hàng đại hán áo đen đứng tại hai bên cửa lớn, lạnh lùng nhìn Lý Phong Tống Uyển Quân cách đó không xa. Lý Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tống Uyển Quân, không coi ai ra gì thì thầm chuyện yêu đương, không chút cố kỵ ánh mắt lạnh lùng của những tên kia. Đám người Lý Cương xếp thành đội ngũ chỉnh tề đứng sau lưng bọn họ quan sát cảnh vật chung quanh, đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía hai hàng đại hán áo đen đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt nghiêm trọng. Ngay tại thời điểm bầu không khí dần dần khẩn trương, cửa mở ra, một vị nam tử trung niên cao giọng hô từ ra gọi các ngươi đi vào. Không khí khẩn trương buông lỏng xuống, Lý Phong cùng Tống Uyển Quân liếc nhau, nhấc chân đi vào. Đám người Lý Cương vội vàng đuổi theo, lại bị người đàn ông trung niên cản lại các ngươi không thể đi vào. Vì sao không thể đi vào? Lý Cương giận dữ hét lên. Hai hàng đại hán áo đen cùng nhau tiến lên phía trước một bước, muốn động thủ với đám người Lý Cương. Đám người Lý Cương không hề sợ hãi vén tay áo lên, trong miệng càng mắng chửi to hơn. Lý Cương, các ngươi ở lại đây, ta cùng Uyển Quân vào là đủ rồi. Nói xong câu này, Lý Phong lôi kéo Tống Uyển Quân tiến tới. Vâng, Lý thiếu. Đám người Lý Cương không dám phản bác, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người. Mà hai hàng người áo đen cũng cười lạnh một tiếng, lui về chỗ cũ. Một trận sống mái chém giết cứ như vậy bị tiêu trừ bởi một câu nói của Lý Phong. Được người đàn ông trung niên dẫn dắt, hai người tới đại sảnh nơi Từ Túc đang ngồi. Hai người vừa vào cửa, Từ Túc liền nhìn Lý Phong nói là ngươi đả thương ba người Lâm Phong đúng là to gan. Phanh soạt. Cửa phòng đóng kín, tám tên đại hán áo đen ở bốn phía cấp tốc bao vây hai người Lý Phong vào giữa, chỉ chờ Từ Túc hạ lệnh là bọn hắn liền ra tay với Lý Phong. Ngươi chính là Từ Túc? Lý Phong trợn to mắt, mặt không biểu tình nói ta tới nơi này để nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi Tống Uyển Quân chính là lão đại thế giới ngầm Minh Châu. Ta đã nói xong, người nào tán thành, người nào phản đối. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 136 tông sư chi uy. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 99 tông sư chi uy. Tống Uyển Quân, Triệu Phi, Từ Túc, cả tám tên áo đen cũng đều là vẻ mặt phát mộng. Ngươi có phải xem phim mở ngoặc tròn hắc kim đóng ngoặc tròn nhiều quá không? lại còn người nào tán thành người nào phản đối, sao ngươi không lên trời luôn đi? Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ thực sự là... Từ Túc lắc đầu, sau một lúc mới phun ra sáu chữ không biết trời cao đất rộng. Ha ha, Từ gia nói phải. Triệu Phi cười ha hả, đùa cợt nhớ năm đó ta vừa ra giang hồ sông sáo, cũng là không biết trời cao đất rộng như vậy, cuối cùng bị chửi mắng té tát mới hiểu được một đạo lý. Đạo lý gì? Từ Túc làm bộ hiếu kỳ hỏi. Triệu Phi đưa mắt nhìn Lý Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói trước khi có được thực lực tuyệt đối, làm người vẫn nên khiêm tốn thì hơn, miễn cho bị người khác đánh như con chó chết. Từ Túc cùng Triệu Phi tựa như nói tướng thanh mở ngoặt tròn hát hài hước châm biếm, ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn không thèm để Lý Phong Tống Uyển Quân vào mắt. Trong ngoài tam nguyên cư đều là người của bọn họ, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, Lý Phong Tống Uyển Quân dù có mọc cánh cũng khó thoát. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, đợi chút nữa ta sẽ đánh ngươi như một con chó chết. Lý Phong nhìn Triệu Phi nói. Nụ cười cứng lại trên mặt Triệu Phi, lông mi Từ Túc cũng nhướng lên. Cuồng thật ngông cuồng. Lý Phong lấy đâu ra lòng tin để nói lời này, chỉ bằng việc hắn đánh bại Lâm Phong, Trần Hổ, Trần Báo. Hứ, ngươi có phải là cảm thấy mình rất biết đánh nhau, cho nên không để ta vào mắt. Từ Túc cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nhấn cái bàn một cái. Một tiếng vang trầm truyền đến. Khi Từ Túc nhấc tay lên, mọi người phát hiện trên mặt bàn xuất hiện hai cái lỗ sâu gần 10cm. Đây chính là bàn do gỗ lim chế tạo, vô cùng dày, người bình thường đừng nói là dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, cho dù cầm búa sắt nện vào, nhiều lắm cũng chỉ đập ra chút vết tích. Nhưng Từ Túc nhẹ nhàng nhấn một cái, đã để lại dấu vết sâu như vậy. Nếu như lực lượng này đâm vào thân người, vậy chẳng phải là thủng ra hai cái lỗ máu. Trong lúc nhất thời đám người phe kia thấy tinh thần đại chấn, đồng tử Lý Phong cũng nhìn không được co rụt lại, càng tăng thêm mấy phần cảnh giác với Từ Túc. Lâm Phong nói ngươi rất giỏi đánh nhau, tốc độ rất nhanh, so sánh với ta cũng không kém bao nhiêu. Nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta, nếu như hai bên giao thủ, ta có 90% xác suất ở trong vòng 3 chiêu giết chết ngươi. Hiện tại quỳ xuống, tự chặt hai tay hai chân, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Túc rút tay về, ngạo nghễ nói. Hắn đã kiểm tra thương thế Lâm Phong, tuy nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Căn cứ theo Lâm Phong miêu tả, Từ Túc có thể suy đoán ra thực lực của Lý Phong còn chênh lệch không nhỏ với hắn. Vì thế hắn mới dám nói nắm chắc trong vòng 3 chiêu giết chết Lý Phong. Tự chặt hai tay hai chân, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt không biểu tình hỏi vậy ngươi dự định làm gì với Uyển Quân? Nàng Từ Túc đưa mắt nhìn Tống Uyển Quân, lạnh giọng nói rời khỏi Minh Châu, ta có thể tha cho nàng không chết. Nghe xong lời này Triệu Phi gấp gáp nói từ ra, ta nhớ thương Tống Uyển Quân đã rất lâu. Ta biết nội tâm Từ gia chỉ có tẩu tử, chướng mắt Tống Uyển Quân cho nên. Từ gia có thể đưa Tống Uyển Quân cho ta không? Từ Túc có một lão bà là Thanh Mai Trúc Mã, hai người tình cảm khăng khít. Dù lão bà hắn lớn tuổi đã thành hoa tàn ít bướm, Từ Túc vẫn một lòng một dạ với nàng, không trêu chọc nữ nhân khác ở bên ngoài. Từ Túc lựa chọn rửa tay gác kiếm vào thời điểm danh vọng đỉnh phong nhất. Cũng là nghe theo lão bà kiến nghị. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào danh tiếng của Tống Uyển Quân, Từ Túc có thể không xuống tay với nàng. Từ Túc suy tư nửa ngày, gật đầu nói có thể. Trong mắt hắn Tống Uyển Quân chỉ là một kiện hàng hóa để giao dịch, chỉ cần Triệu Phi trung thành với hắn, dù giao Tống Uyển Quân cho Triệu Phi thì đã sao. Thế thì ta biết mình nên làm gì rồi. Lý Phong thở dài, tiếp theo tiến lên phía trước một bước. Sau một bước này, khí chất Lý Phong đại biến. Trước đó Lý Phong giống một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, bề ngoài tuy xinh đẹp, nhưng không nhìn thấy vẻ sắc bén. Mà giờ khắc này Lý Phong đã rút kiếm ra khỏi vỏ, băng lãnh, sát khí, phong mang lộ ra. Tám tên áo đen một mực phòng bị Lý Phong đột nhiên bùng nổ, giờ phút này có 6 người lập tức phóng tới chỗ hắn, 2 người khác phóng tới chỗ Tống Uyển Quân. Chỉ cần khống chế Tống Uyển Quân, Lý Phong sẽ phải sợ ném chuột vỡ bình. Từ Túc ngồi ngay ngắn trên ghế, bình chân như vậy. 8 người này đều là thủ hạ do hắn tuyển chọn tỉ mỉ, đơn đả độc đấu tuy không sánh bằng Lâm Phong, thậm chí ngay cả Trần Hổ, Trần Báo cũng có vẻ không bằng, nhưng rất an hiểu hợp kích. Nếu như Lý Phong đến cả 8 người này cũng không thắng được, vậy càng không cần hắn xuất thủ. Có muốn sử dụng bạo tẩu hoàn? Sử dụng. Từ Túc không biết là, tại thời điểm Lý Phong quyết định đồng thủ, hắn đã dùng bảo tẩu hoàn bên trong ba lô. Trong nháy mắt 8 tên áo đen xông lại, Lý Phong lựa chọn sử dụng, ngay sau đó, một cỗ khí tức cường đại bắn ra từ người Lý Phong. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Từ Túc đã đứng bật dậy, lộ sắc mặt kịch biến nói cái này. Đây là tông sư chi uy đáng chết, sao ngươi có thể là tông sư? Từ Túc là nửa bước tông sư, dựa theo cấp bậc phân chia trong thế giới cường giả, hắn là cường giả bơ, hơn nữa còn là người nổi bật trong những cường giả bơ cổng. Mà tông sư là cường giả cấp A, có thể giết người từ xa đạp nước mà đi, chống đỡ được đạn bắn bình thường, chiến lực so với cấp bơ cổng mạnh hơn mười mấy lần. Cả hai căn bản không cùng một cấp độ. Từ Túc cho dù có cuồng ngạo hơn nữa, đối mặt với tông sư cũng phải thần phục. Nhưng dù là tông sư trẻ tuổi nhất hắn từng gặp cũng phải chừng 40 tuổi trở lên, Lý Phong mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể là tông sư? Triệu Phi ở một bên có chút phát mộng, tông sư chi uy một loại áp lực của tông sư sao? Tống Uyển Quân cũng hơi biến sắc, nàng cũng cảm nhận được khí tức khủng bố phát từ trên người Lý Phong. Loại cảm giác này rất mới lạ, tựa như tức giận trong lòng Lý Phong được chuyển hóa thành năng lượng đặc biệt đẩy ra bên ngoài vậy. Tựa như linh áp trong phim mở ngoặc tròn tử thần đóng ngoặc tròn. Mọi người ở đây còn đang chấn kinh, Lý Phong đã để lại một đạo tàn ảnh, phóng tới tên áo đen gần Tống Uyển Quân nhất, tiếp theo đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang lên, ở ngực tên áo đen kia xuất hiện một cái lỗ máu, ngửa đầu bay rớt ra sau. Lý Phong không ngừng thân hình lại, phóng tới một tên áo đen khác. Tàn ảnh kéo dài. Oanh oanh oanh oanh. Liên tục là những tiếng vang trầm đục, 7 tên áo đen khác cũng bị đánh ra một cái lỗ máu ở ngực, thân thể giống như diều đứt dây bay về phía sau. Sau khi tiếp đất bọn họ đã không còn thở nữa. Từ khi Lý Phong động thủ tới khi xong xuôi chỉ mới 3 giây đồng hồ, 8 tên áo đen đã chết sạch. Ô nè hiếp ô nè khiu. Đây chính là sức mạnh, sự khủng bố của tông sư. Hồng hộp hồng hộp. Triệu Phi hoảng sợ sủi lơ trên ghế, sắc mặt thì đầy vẻ hoảng sợ, thở hổn hển. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tông sư chi uy. Giết người đơn giản như bóp chết một con kiến, đây chính là tông sư chi uy. Hiện tại ngươi còn muốn ta quỳ xuống, tự chặt hai tay hai chân nữa không? Lý Phong quay người nhìn về phía Từ Túc, chậm rãi hỏi. Phù phù. Từ Túc quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân không biết tông sư giá lâm, mong được tông sư thứ tội. Nói xong Từ Túc dập đầu cầu xin, tạo nên những âm thanh phanh phanh phanh phanh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 137 ngạnh kháng viên đạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 100 ngạnh kháng viên đạn. Tống Uyển Quân nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đây chính là Từ Túc A, lão đại đỉnh cấp thế giới ngầm Minh Châu. 20 năm trước đó là đại nhân vật dậm chân một cái Minh Châu cũng phải run rẩy. Lý Phong còn không ra tay với Từ Túc, Từ Túc đã quỳ xuống. Lý Phong rốt cuộc khiến Từ Túc phải kinh hãi đến mức nào a? Đúng lúc này, phù phù, Triệu Phi cũng quỳ. Con mẹ nó, không quỳ không được a. Lý Phong quá tàn bạo, vừa ra tay đã là 8 mạng người, hắn mà không quỳ vậy kẻ chết tiếp theo chính là hắn. Lý Thiếu, là ta có mắt không tròng, mạo phạm Lý Thiếu, xin Lý Thiếu tha ta một mạng. Triệu Phi dập đầu như giã tỏi kinh sợ cầu xin. Chỉ là khi dập đầu một cái tay của hắn đã lặng lẽ luồn ra sau, cho nên động tác có mấy phần cổ quái. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ra vẻ nghiền ngẫm nói còn nhớ rõ vừa nãy ta nói những gì không? À, Triệu Phi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt trắng bệch Lý Thiếu, ngài không cần đánh ta cũng là con chó chết rồi, thật sự không cần nhọc công ngài động thủ a. Lý Phong cười. Vừa rồi là lần thứ nhất hắn giết người, cảm giác có chút khó lòng miêu tả, có khẩn trương bất an, có một chút hối hận, còn có mấy phần cuồng bạo. Chính bởi vì loại tâm tình này mới khiến cho Lý Phong dừng bước lại, không tiếp tục xuất thủ. Có điều hắn tới bây giờ đều nói lời giữ lời, dù Triệu Phi có gọi hắn là gì đi nữa, hắn cũng phải đánh Triệu Phi như một con chó chết. Chó chết quan trọng nhất là ở chữ chết, ngươi còn có thể dập đầu nói chuyện, sao có thể nói mình là chó chết được. Lý Phong nhích miệng lên cười chào phúng, chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Phi. Triệu Phi hơi biến sắc, đột nhiên móc ra từ sau lưng một cây súng lục, nhắm ngay Lý Phong bóp cò súng lão tử liều mạng với ngươi. Sắc mặt Tống Uyển Quân kịch biến, phi thân tới chỗ Lý Phong. Mà Lý Phong tựa như hoảng sợ quá mức nên đứng im, không có ý tứ né tránh. Tiếng súng vang lên. Trên mặt Triệu Phi hiện ra nụ cười âm hiểm vì mưu kế đạt được, tông sư cái sắm thối gì, cái gì mà một kích một mạng, con mẹ nó hiện tại là thời đại vũ khí nóng. Một súng bắn ra, ngươi dù là tông sư thì thế nào, không phải vẫn bị bể đầu sao? Đợi giết Lý Phong xong rồi. Hắn lại bắn chết Từ Túc, như vậy hắn có thể độc hưởng thế giới ngầm Minh Châu cùng Tống Uyển Quân. Quyền thế, tài phú, mỹ nhân toàn bộ nắm chắc trong tay. Thoải mái. Cái gì chuyện này? Chuyện này sao có thể? Nụ cười đột nhiên cứng lại trên mặt Triệu Phi, hắn trợn mắt há hốc mồm tựa như giữa ban ngày nhìn thấy ruột. Lý Phong không bị đạn bắn nát đầu giống như hắn tưởng tượng. Viên đạn đi tới trán Lý Phong liền đình chỉ tiến lên. Nếu như nhìn gần hơn một chút sẽ phát hiện viên đạn này thật ra vẫn chưa chạm vào trán Lý Phong, mà cách gần 1 cm nữa. Tựa như có một tầng lá chắn vô hình, ngăn trở viên đạn tiến lên phía trước. Lạch cạch. Sau khi lực đạo đã hoàn toàn hao hết, viên đạn rớt xuống đất. Ác Tống Uyển Quân ngừng lại cước bộ, cả người ngẩn ngơ tại chỗ. Đến cả viên đạn cũng không đả thương được Lý Phong. Lý Phong làm sao có thể mạnh như vậy, mạnh đến mức biến thái. Từ Túc cười cợt lắc đầu, hiện tại đúng là thời đại của vũ khí nóng, thế nhưng đối với tông sư mà nói, một khẩu súng lục bình thường căn bản là không có cách nào tạo thành uy hiếp. Bởi vì tông sư có thể phóng chân khí ra ngoài, hình thành một tầng bảo hộ vô hình, trừ phi dùng súng máy không ngừng bắn vào cùng một điểm, hoặc là dùng loại có lực lượng xuyên phá cực mạnh như súng bắn tỉa, mới có thể gây sát thương cho một tên tông sư. Huống chi, khẩu súng trên tay Triệu Phi còn là tự chế, so với súng lục bình thường uy lực còn kém hơn không ít. Triệu Phi dùng mình một cái, ngay sau đó muốn lần nữa bóp cò. Lý Phong để lại một đạo tàn ảnh, trước khi Triệu Phi lần nữa nổ súng đã vọt tới trước mặt hắn. Một quyền đánh ra. Một cái lỗ máu xuất hiện tại phần ngực Triệu Phi, mà nắm đấm của Lý Phong vẫn còn cách ngực Triệu Phi nửa mét. Đây chính là một đặc điểm khủng bố của tông sư, giết người từ xa. Triệu Phi, xong đời. Lý tông sư, ta nguyện ý tự chặt hai tay, dâng lên 1 tỷ, đồng thời mang theo cả nhà già trẻ rời đi, quãng đời còn lại vĩnh viễn không bao giờ đặt chân tới Minh Châu nữa. Từ Túc không vùng vẫy giấy chết, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể tận lực cầu xin đối phương khoan dung. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đùa cợt nói vừa rồi ngươi mới bảo ta tự chặt hai tay hai chân a. Từ Túc hơi biến sắc, tiếp theo cắn răng nói tốt, vậy thì ta tự chặt hai tay hai chân. Sống sót mới có hy vọng, cho dù là khuất nhục sống sót, đạo lý này Từ Túc hiểu rõ hơn bất cứ người nào. Còn chưa đủ. Lý Phong lắc đầu, nếu như vừa rồi ngươi cự tuyệt thỉnh cầu của Triệu Phi, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng rất đáng tiếc ngươi lại đáp ứng, cái này đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của ta. Ngươi lấy ra 1 tỷ, lại tự sát, ta có thể buông tha cho cha mẹ vợ con ngươi, nếu không cả nhà ngươi đều phải chết. Thân thể của Từ Túc chấn động, hận ý với Triệu Phi dâng lên ngập trời. Hắn hiểu ý tứ của Lý Phong, vừa rồi khi Triệu Phi nói muốn tống Uyển Quân, hắn đã đáp ứng, đây chính là chuyện Lý Phong tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu như Lý Phong cho hắn cơ hội, hắn thậm chí sẽ treo ngược thi thể của Triệu Phi lên đánh đập 3 ngày 3 đêm, để phát tiết mối hận trong lòng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong chớp nhoáng này Từ Túc tựa như già nua hơn 10 mấy tuổi, tinh khí thần đều bị rút đi sạch sẽ. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, tên trung niên lúc nãy nghênh đón Lý Phong mang theo một đám người áo đen xông tới. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng súng, lo lắng cho an nguy của Từ Túc, lúc này mới xông tới, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Từ Túc đang quỳ rạp xuống đất liền vô cùng sửng sốt. Từ gia uy trấn Minh Châu vậy mà quỳ xuống trước mặt Lý Phong, vừa rồi đã phát sinh chuyện gì? A Phúc, sau khi ta đi ngươi nhớ thay ta chiếu cố tốt Tiểu Ngọc cùng Minh Nhi, nếu như ngươi thật sự coi ta là huynh đệ, thì đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho ta, hiểu chưa? Từ Túc nhìn nam nhân trung niên kia cứng rắn nở một nụ cười, nói. Từ gia Trương Phúc trực tiếp tuôn rơi nước mắt. Trương Phúc dù sao cũng là người đi theo Từ Túc gần 20 năm, hắn tuy không biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng đã lập tức minh bạch ý tứ của Từ Túc. Rõ ràng khi tranh đấu với Lý Phong và Tống Uyển Quân, Từ gia đã bại rất triệt để, mà Lý Phong là người bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Ra ngoài nói với các huynh đệ rằng, Từ Túc ta nợ bọn họ một lời xin lỗi, để bọn hắn giải tán. Về sau tìm một phần công việc đàng hoàng để làm được rồi, ra ngoài đi. Từ Túc phất phất tay, rất có một loại ý tứ chìm sâu vào tuyệt vọng. Trương Phúc há hốc mồm, nhưng không lên tiếng, quỳ xuống đất dập đầu với Từ Túc mấy cái, đứng dậy mang người rời đi không quay đầu lại nữa. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đánh giá trong lòng dành cho Từ Túc đã có một ít cải biến. Từ Túc đối xử với thủ hạ có tình có nghĩa, làm việc rất có chừng mực, không hổ là lão đại có thể uy trấn thế giới ngầm Minh Châu mấy chục năm. Chỉ tiếc Từ Túc không nên coi Uyển Quân là một kiện vật phẩm giao dịch, nếu không có khi hắn sẽ tha cho Từ Túc một mạng. Đợi khi Từ Túc chuyển khoản cho Tống Uyển Quân 1 tỷ xong, hắn dùng khẩu súng của Triệu Phi kết thúc sinh mệnh của mình. Kiêu hùng cả đời cứ như vậy rời khỏi cõi đời này. Mà Lý Phong cũng hoàn thành hứa hẹn của mình với Tống Uyển Quân, từ giờ trở đi Tống Uyển Quân hoàn toàn xứng đáng là lão đại thế giới ngầm của thành phố Minh Châu này. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 138 đêm tối sát cơ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 101 đêm tối sát cơ. Sau khi ra khỏi Tam Nguyên Cư, Lý Phong liền được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 600 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là bơ cổng. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp bơ cổng, điểm kinh nghiệm 401.800, điểm tích lũy 18.190, điểm chinh phục 7. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Lại thăng một cấp nữa là có thể lên A, thật đúng là rất đáng chờ mong. Trong mắt Lý Phong lóe lên những tia sáng, lẩm bẩm. Trải nghiệm lực lượng của cường giả cấp A một lần, Lý Phong liền mê luyến loại cảm giác này. Loại cảm giác hết thảy đều nắm trong tay, loại cảm giác có thể nghiền ép hết thảy này thực sự rất dễ gây nghiện. Càng làm cho hắn chờ mong là, hắn hiện tại chỉ là nắm giữ lơ, u, v, quy, quy cơ, lượng cường giả cấp A, chứ chưa có võ khí tương ứng. Nếu như hắn lên tới cấp A, lại học được võ khí tương ứng, vậy chiến lực của hắn còn tăng lên đến mức nào? Lý Thiếu, lão bàn. Nhìn thấy Lý Phong ra ngoài, đám người thập tam thái bảo liền chào hỏi. Vài phút trước đó bọn họ tiếp nhận cuộc gọi của Tống Uyển Quân, đã biết bên trong phát sinh cái gì, lúc này mới ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Buổi tối hôm nay mọi người vất vả rồi, sau khi trở về mỗi người đến chỗ ta lĩnh 100.000 đồng tiền thưởng. Tống Uyển Quân vừa cười vừa nói. Tối nay số người theo nàng tới nơi này tổng cộng là 40 người. Một người 100.000 cũng là 4 triệu. Tống Uyển Quân mặc dù là lão đại khét tiếng, nhưng cũng rất ít khi bảo tay như thế. Thế nhưng tối nay nàng đúng là rất cao hứng, diệt được Từ Túc Triệu Phi độc hưởng thế giới ngầm Minh Châu, còn bỗng nhiên cầm về 1 tỷ, bỏ ra 4 triệu không tính là cái gì. Đám người Lý Cương nhất thời phát ra một tiếng reo hò. Bọn họ đi ra giang hồ lăn lộn là vì cái gì? Nói dung tục thì chính là vì tiền cùng nữ nhân, không thì ai nguyện ý sinh hoạt theo kiểu liếm vết máu trên lưỡi dao như vậy. Các ngươi vào bên trong thu thập sạch sẽ, ta cùng Tiểu Phong trở về trước. Tống Uyển Quân căn dặn đám người Lý Cương một câu, sau đó liền mang theo Lý Phong ngồi xe trở về. Tiểu Phong, lát nữa ta sẽ chuyển 1 tỷ sang thẻ ngân hàng của ngươi, coi như là trả thù lao vì chuyện lần này. Trên đường, Tống Uyển Quân nửa đùa nửa thật nói một câu. Tối nay, sự sùng bái của nàng dành cho Lý Phong đã tăng thêm một cấp bậc, thân ảnh cuồng mãnh bá đạo kia đã in dấu thật sâu vào trong lòng nàng. Nói nhiều chuyện tiền bạc sẽ gây tổn thương tình cảm, a cứ tặng ngươi cho ta là được. Lý Phong cười nói. Thực ra hắn muốn nói là Tống Uyển Quân đã là của hắn rồi, tiền nằm trong tay ai cũng đâu còn trọng yếu, đúng không? Đáng ghét, khuôn mặt Tống Uyển Quân tràn đầy thẹn thùng, gia hỏa này nghiêm túc thì khiến người ta đặc biệt sùng bái, không nghiêm túc lại chỉ biết trêu đùa nàng. Trước tiên gửi cho ta 100 triệu đi, còn lại ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Lý Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hiện tại xác thực rất thiếu tiền, bất quá kế hoạch trọng kiến Úc Vi Ly còn một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu, lấy trước 100 triệu đã đủ dùng rồi. Trong lúc hai người vui vẻ nói chuyện, Audi A8 màu đen cứ lao đi trong màn đêm, đúng lúc này, một chiếc Volvo Gen Toyota Corolla màu xám bạc đột nhiên từ bên trái vượt qua, tiếp theo dồn sức đánh tay lái đâm tới. Lý Phong né tránh không kịp, A8 bị xe kia hung hăng đụng vào. Lốp xe ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai xẹp xẹp, A8 bị Toyota Corolla đâm cho trượt đi khoảng chừng hơn 20 mét mới chậm rãi dừng lại. Đầu xe A8 bị biến hình nghiêm trọng, thân xe Toyota Corolla lại càng thêm thảm liệt, vị trí ở giữa gần như đứt gãy. Uyển Quân, ngươi không sao chứ? Lý Phong cởi dây an toàn ra kéo bả vai Tống Uyển Quân quan tâm hỏi. Ta không sao. Trên mặt mũi Tống Uyển Quân vẫn còn lưu lại vẻ kinh hoàng, lần va chạm này mang đến cho nàng kinh hãi không nhỏ. May mà A8 đi với tốc độ không quá nhanh, lại là va chạm chính diện, túi khí an toàn bắn hết ra phía sau, vì thế Tống Uyển Quân không đến mức thụ thương. Còn Lý Phong, tác dụng của thuốc bảo tẩu vẫn còn, va chạm này tự nhiên không cách nào tạo thành thương tổn với hắn. Hô, không có việc gì là tốt rồi. Lý Phong thở dài một hơi, tiếp theo trong mắt phun ra lửa giận hừng hực. Đây không phải một tai nạn xe cộ đơn giản, càng giống như một lần mưu sát. Chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, dạng va chạm này rõ ràng đối phương sẽ bị thương tổn lớn hơn. Vậy tại sao còn cố tình làm vậy? là muốn liều chết cũng phải giết hắn hay là uống rượu vào nên đầu óc không tỉnh táo. Thấu thị nhãn mở ra. Lý Phong trực tiếp dùng thấu thị nhãn nhìn về phía chiếc buồng lái chiếc Toyota Corolla kia. Không có người. Lý Phong hơi biến sắc, trong khoang điều khiển không có người, phía sau xe cũng không có người. Nhìn về phía cửa xe ghế phụ cạnh tay lái đã mở toang, Lý Phong âm thầm nói trước khi va chạm đối phương đã mở cửa nhảy xuống khỏi xe. Nghĩ tới đây, Lý Phong xuyên qua kính chiếu hậu nhìn phía sau một chút, lập tức thấy một bóng đen đang nhanh chóng tới gần chỗ này. Nhất thời đồng tử Lý Phong co rụt lại. Uyển Quân, ngươi ngồi yên ở chỗ này, ta đi xuống xem xét một chút. Tống Uyển Quân đã tạm thời khôi phục trấn định, ngay sau đó nhíu mày nói ngươi cẩn thận một chút. Cửa xe mở ra, trong nháy mắt đó Lý Phong liền nghe thấy một hồi âm thanh bén nhọn do kim loại ma sát mặt đất. Hắn vừa xuống xe, tiếng ma sát bỗng nhiên trở nên gấp rút. Lý Phong quay người nhìn lại nơi phát ra tiếng ma sát, cái bóng đen kia kéo theo một thanh đao võ sĩ, mũi đao kéo trên mặt đất tạo nên từng vệt hoa lửa đỏ rực. Mở ngoặc tròn đao võ sơn y t a quy quy mơ, phỏng đoán là katana Nhật, đóng ngoặc tròn. Làm Lý Phong cảm thấy kinh ngạc là đối phương có dáng người hiểu điệu, trước ngực căng phồng như nhét vào hai quả bóng đá. Đáng tiếc đối phương đã che kín mặt, không nhìn rõ khuôn mặt. Đúng lúc này, bóng đen kia đột nhiên ra tốc, trong vòng mấy nhịp hít thở đã vọt tới trước mặt Lý Phong, vung đao chém xuống. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, đao võ sĩ xẹp qua một đường vòng cung xảo trá, chém tới khuôn mặt Lý Phong. Hàn quang lóe sáng. Lý Phong nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy đao võ sĩ. Tiếp theo hắn dùng lực quay cổ tay. Lại là một tiếng vang giòn, đao võ sĩ lập tức đứt gãy, một phân thành hai nửa. Cái gì? Đối phương lên tiếng kinh hô, lập tức muốn lui lại. Người Nhật lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cười lạnh nói muốn chạy à, nhưng chạy được không? Vừa nói xong, Lý Phong sử dụng lưu vân bộ, trong chớp mắt liền vọt tới trước người đối phương. Trở lại cho ta. Lý Phong nhanh như tia chớp, ba một cách đã bắt được cổ tay đối phương, tiếp theo hung hăng kéo trở về, đồng thời nâng lên đầu gối húc tới. Một tiếng vang trầm đục xuất hiện, đối phương liền ôm bụng quỳ rạp xuống đất. Xoẹp xẹp. Lý Phong đưa tay tháo ra mặt nạ đối phương, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Nhất thời Lý Phong thất vọng nói gương mặt này của ngươi quả thật là có lỗi với dáng người nóng bỏng này a. Bát sát a móc, đối phương nổi giận không thôi mắng ra một chuỗi ngôn ngữ Nhật Bản. Nói tiếng gì vậy? Lý Phong nhíu mày nói, ngươi là ai, tại sao muốn giết ta, không nói ta liền giết ngươi. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong nhíu mày, thời điểm này mà nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ có quan hệ với nữ nhân Nhật Bản này. Xem xét. Nhiệm vụ bộ mặt thật sự của Hoa Gian Hội Lý Hương. Mục tiêu bóc xuống mặt nạ ra người của Hoa Gian Hội Lý Hương, nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 139 đọc tâm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 102 đọc tâm. Lý Phong hiện tại đã thật sự phát mộng. Tại sao lại muốn ta nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Hoa Gian Hội Lý Hương? Chờ chút. Cái tên Hoa Gian Hội Lý Hương này rốt cuộc là có quan hệ thế nào với Ezika Momotani? Đây chính là một trong những sao nữ gia hắn thích nhất a. Mở ngoặc tròn Trung Quốc hay Trung Hóa những cái tên nước ngoài về, kiểu như McDonald thành Mạch Đương Lao, Pepsi là Bách Sự Khả Nhạc. Do không có ra nên không biết tên tiếng Nhật của Hoa Gian Hội Lý Hương là gì, chắc gần giống với Ezika Momotani nên tác giả nói thế đóng ngoặc tròn. Theo lý giải của Lý Phong với hệ thống, nếu nhiệm vụ này đã được khen thưởng lớn như vậy, nghĩa là việc nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Hoa Gian Hội Lý Hương rất trọng yếu với hắn. Tuy rằng Lý Phong cũng không biết chuyện này có cái tác dụng rắm thối gì. Ngươi tên là Hoa Gian Hội Lý Hương. Lý Phong tắt hệ thống đi, lộ sắc mặt nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Hoa Gian Hội Lý Hương biến sắc, làm sao ngươi lại biết tên của ta? Lần này nàng nói bằng tiếng Hoa, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng đủ để Lý Phong nghe hiểu. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, đưa tay sờ tới khuôn mặt của Hoa Gian Hội Lý Hương. Ngươi muốn làm gì thả ta ra? Hoa Gian Hội Lý Hương cảm thấy hoảng sợ trước đây chưa từng có. Lần này ám sát dưới cái nhìn của nàng hẳn là một chuyện rất nhẹ nhàng, ai ngờ thực lực của Lý Phong lại vượt xa dự đoán. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh khủng là, Lý Phong vậy mà biết tên thật của nàng. Trên cái thế giới này, người biết tên thật của nàng chỉ có mấy người thân nhất, huống chi nàng căn bản cũng không lộ ra khuôn mặt thật sự. Lý Phong làm sao biết tên nàng quy u o cơ? Làm cái gì à? Đương nhiên là xem hình dạng thật sự của ngươi. Vừa mới nói xong, ngón tay của Lý Phong đã đặt trên khuôn mặt của Hoa Gian Hội Lý Hương. Hoa Gian Hội Lý Hương cảm thấy đáy lòng chấn động vô cùng. Đáng chết, Lý Phong không chỉ biết tên của nàng còn biết nàng đeo mặt nạ ra người hắn đến cùng là làm sao biết được. Trong nháy mắt chấn kinh này, Hoa Gian Hội Lý Hương liền muốn tránh né sang một bên. Lý Phong cười lạnh một tiếng. Dùng một cái tay khác đè lại bả vai nàng, một cái tay còn lại nhẹ nhàng vân vê, liền sờ được phần mép mặt nạ ra người, tiếp theo hung hăng xé ra. Xoẹt xẹt. Mặt nạ ra người bị bóc trần, một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mắt Lý Phong. Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, cho dù so sánh với Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Lại thêm cái dáng người nóng bỏng kia, dùng từ cực phẩm để hình dung nàng vẫn còn chưa đủ. Ta đã nói rồi mà, dáng người ngươi bốc lửa như thế, sao khuôn mặt có thể bình thường được, bây giờ có vẻ thuận mắt hơn nhiều rồi. Sau khi kinh ngạc qua đi, Lý Phong vừa cười vừa nói. Có điều hắn căn bản không biết Hoa Gian Hội Lý Hương, Hoa Gian Hội Lý Hương tại sao lại muốn giết hắn, hoặc là nói. Mục tiêu ám sát thực sự của Hoa Gian Hội Lý Hương chính là Tống Uyển Quân. Ta muốn giết ngươi. Hoa Gian Hội Lý Hương cảm thấy lửa giận bùng lên ngập trời. Sư phụ đã từng nói, mặt nàng không thể để cho nam nhân khác nhìn thấy, nếu như bị nam nhân khác nhìn được, nhất định phải giết nam nhân đó. Nếu như ở trong vòng một năm giết không được nam nhân đó, vậy nàng nhất định phải nhận hắn làm chủ, đây là môn quy. Giờ phút này mặt nàng đã bị Lý Phong nhìn được, nếu như không giết Lý Phong, chẳng phải là nàng sẽ phải nhận Lý Phong làm chủ. Chỉ là thực lực của Lý Phong đã vượt xa nàng, chuyện này khiến nàng lâm vào tuyệt vọng. Lý Phong cười lạnh một tiếng hừ, tuy rằng dung mạo ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta trước giờ cũng không phải kẻ nhân từ với địch nhân, muốn giết ta, ta trước hết sẽ. Chữ giết còn chưa kịp nói ra, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ lại đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Lý Phong ngậm miệng lại, mặt niệm một câu. Nhiệm vụ thả dây dài câu cá lớn. Mục tiêu thả Hoa Gian Hội Lý Hương đi. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Lý Phong. Hệ thống, ngươi có phải lầm lẫn gì không? Nữ nhân này muốn giết tiểu gia a, thả nàng đi, ngươi không phải nói đùa đấy chứ? Lý Phong vốn cho rằng đã biết rõ ràng tính cách của hệ thống, hiện tại xem ra là hắn tưởng mở. Nói, tại sao ngươi muốn giết ta? Lý Phong đè xuống phiền muộn trong lòng, hỏi. Tuy rằng không cam tâm thả Hoa Gian Hội Lý Hương đi, nhưng hắn cũng đồng dạng không hy vọng tiểu đệ bị rút ngắn 1 cm. Tối hôm qua Tống Uyển Quân vừa tán dương hắn uy vũ bất phàm, tối nay liền ngắn đi, con mẹ nó vậy hắn còn mặt mũi nào a? Hừ, ta sẽ không nói, ngươi giết ta đi Hoa Gian hội. Lý Hương tự biết không phải là đối thủ của Lý Phong, lại bị hắn nhìn thấy khuôn mặt thật, nên giờ phút này đã có ý muốn chết. Cho rằng ngươi không nói ta liền không có cách nào làm gì ngươi. Lý Phong cười lạnh. Mới học tập được mở ngoặc tròn sơ cấp đọc tâm thuật đóng ngoặc tròn nên còn chưa được dùng lần nào. Hôm nay cứ lấy Hoa Gian hội Lý Hương ra làm đối tượng thử nghiệm thứ nhất đi. Sau khi chọn Hoa Gian hội Lý Hương làm mục tiêu, Lý Phong mở ra sơ cấp đọc tâm thuật. Giết hắn, ta muốn giết hắn. Tiếng lòng của Hoa Gian hội Lý Hương lập tức vang lên trong đầu của Lý Phong. Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, khi đối tượng nghĩ cái gì trong đầu hắn sẽ có một thanh âm vang lên, cũng chính là ý nghĩ của đối tượng. Ngươi có phải là người của tập đoàn Tam Khẩu không? Lý Phong tập trung ý chí, hỏi. Hắn làm sao biết được Hoa Gian hội Lý Hương ở trong lòng giật mình. Ngươi là cấp dưới của Tùng Bản Nhuận? Lý Phong hỏi tiếp. Hừ, kẻ ngu ngốc như Tùng Bản Nhuận làm sao xứng làm cấp trên của ta? Hoa Gian hội Lý Hương âm thầm cười lạnh. Ngực của Trung Đảo Hội Tử lớn hơn hay là ngực ngươi lớn hơn đây? Thật sự là Lý Phong thuận miệng hỏi, bởi vì cặp hung khí 36E của Trung Đảo Hội Tử đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Mà về mặt này Hoa Gian hội Lý Hương hoàn toàn không thua kém Trung Đảo Hội Tử. Độ vô sỉ, có điều hắn dù có suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra ta chính là Trung Đảo Hội Tử. Hoa Gian hội Lý Hương đột nhiên có chút đắc ý. Ồ, hai mắt Lý Phong sáng lên, tiếp tục truy vấn vì sao tập đoàn Tam Khẩu muốn cốt gốc của vị Lai Lao. Không thích hợp. Ta không trả lời hắn một câu nào. Vì sao hắn còn một mực hỏi ta? Chẳng lẽ hắn là chuyên gia tâm lý học, có thể nhìn ra được điều gì đó? Hoa Gian hội Lý Hương thấy trong lòng căng thẳng, lập tức khống chế từ biểu lộ khuôn mặt của mình. Đọc tâm thuật quả nhiên không phải vạn năng a. Lý Phong thầm than một tiếng. Đọc tâm thuật đúng là rất cường đại, nhưng nếu như đối phương không nghĩ chuyện này, hắn cũng bất lực. Khoan đã. Ta có thể đổi cách tiếp cận khác a. Hai mắt Lý Phong sáng lên, thử thăm dò các ngươi muốn lợi dụng hệ thống vì Lai Lao để đánh cắp thông tin an ninh quân sự Hoa Hạ, đúng không? Đáng chết, hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện? Hoa Gian hội Lý Hương thầm giật mình, trên mặt lại không có biểu lộ gì. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, Lý Phong rất vui vẻ, nhiệm vụ âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu kéo dài lâu như vậy rốt cuộc hoàn thành. Một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi muốn giết ta? Để ta đoán một chút, là bởi vì ta phá hư kế hoạch của các ngươi đúng không? Các ngươi có thể nhanh như vậy thoát khỏi cảnh sát bao vây, là bởi vì gắn máy nghe trộm trên người Ngụy Trường Công. Lý Phong ném ra một vấn đề cuối cùng. Hắn là ma dược, hắn nhất định là ma dược. Hoa Gian hội Lý Hương rốt cuộc không thể khống chế nổi tâm tình nữa, trên mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng không gì sánh được. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 140, hệ thống cơ bản chuẩn tắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 103, hệ thống cơ bản chuẩn tắc. Đối với Hoa Gian hội Lý Hương mà nói, Lý Phong tựa như thần thánh cái gì cũng biết vậy, bởi vậy nàng đang cảm thấy rất hoảng sợ, tuyệt vọng. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết nhiều như vậy, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Lý Phong nhích miệng cười một tiếng, đưa tay chém tới cổ Hoa Gian hội Lý Hương. Một tiếng trầm đục vang lên, Hoa Gian hội Lý Hương ngã xuống đất ngất đi. Lý Phong kéo nàng tới bụi cỏ ven đường, rồi phủi tay đi về. Nhiệm vụ đã yêu cầu thả dây dài câu cá lớn. Vậy hắn đương nhiên sẽ không giết Hoa Gian hội Lý Hương, hắn nói như vậy chỉ là muốn hù dọa nàng một chút mà thôi, ai bảo nàng dám ám sát hắn. Vốn Lý Phong còn muốn hỏi thêm những vấn đề khác, nhưng hắn tính toán được chỉ chừng 5 phút nữa bảo tẩu đan sẽ hết hiệu lực, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn chỉ có thể đánh ngất xỉu hoa gian hội Lý Hương ném ở ven đường. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Một đêm trôi qua, Lý Phong liên tiếp hoàn thành 3 nhiệm vụ thu hoạch lớn rồi. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp bơ cổng. Điểm kinh nghiệm 1200-1800. Điểm tích lũy 24030. Điểm chinh phục 7. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ không? Không bao lâu nữa liền có thể lên tới cấp A cổng, bất quá 3 ngày tiếp theo ta phải khiêm tốn một chút. Đợi hiệu lực của bảo tẩu đan biến mất. Lý Phong sẽ trải qua 3 ngày hư nhược, trong lúc đó nếu gặp phải ám sát giống tối nay, hắn sẽ vô lực ứng đối. Trở lại trong xe, Tống Uyển Quân quan tâm hỏi thăm một phen, Lý Phong tránh nặng tìm nhẹ nói một lượt âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Bởi vì xe A8 đã bị hủy không cách nào khởi động, Tống Uyển Quân gọi điện thoại tìm người đến xử lý hiện trường. Sau đó cùng Lý Phong đi bộ một đoạn, tiếp theo đón xe về biệt thự. Lại là một đêm mưa gió. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong giao mở ngoặc tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn cho Tống Uyển Quân, rồi đón xe về tập đoàn Vì Lai. Từ Túc Triệu Phi vừa chết, Tống Uyển Quân khẳng định phải dùng rất nhiều tinh lực chiếm đoạt địa bàn, sản nghiệp bọn họ. Trong khoảng thời gian này, đám người Lý Cương có thể tu luyện mở ngoặc tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa, mau chóng tăng lên chiến lực cũng là chuyện tốt. Đợi đến khi thực lực của thập tam thái bảo tăng lên tới cấp bơ, thế giới ngầm Minh Châu cũng có thể chỉnh đốn thành bền chắc như thép, hắn có thể giúp Tống Uyển Quân tiếp tục mở rộng địa bàn. Trở lại công ty, Lý Phong nhìn thấy Tô Đồng, so sánh với lúc trước, tâm tình Tô Đồng có chút không thích hợp, tựa như là dầu dĩ không vui. Tô Đồng, ngươi làm sao vậy? Lý Phong nhìn không được hỏi. Không sao cả. Tô Đồng lắc đầu đáp lời. Lý Phong dù sao cũng đã coi như một lão tài xế, thông qua ngữ khí cùng thần thái của Tô Đồng hắn đã phán đoán ra. Tô Đồng là đang hờn dỗi hắn. Chẳng lẽ do hắn liên tục 2 ngày đêm không về ngủ, làm Tô Đồng tức giận. Tuy hai người còn chưa xác lập quan hệ yêu đương, nhưng đã làm rất nhiều chuyện mập mờ, chỉ cần phá đi tầng ngăn cách mỏng manh cuối cùng là có thể không chút xấu hổ ở cùng một chỗ. Ách, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Phong cảm thấy nhức cả trứng, hắn đã có Tống Uyển Quân. Lại còn làm thịt Tô Đồng vậy chẳng phải là chân đạp hai thuyền. Nếu bây giờ là cổ đại thì tốt biết bao a, hắn có thể quang minh chính đại tam thê tứ thiếp, nhưng mà Hoa Hạ hiện tại là chế độ một vợ một chồng. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Ngay tại thời điểm Lý Phong buồn sầu, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Chẳng lẽ là có quan hệ với Tô Đồng? Lý Phong nhíu mày, mặt niệm một câu xem xét. Nhiệm vụ mời Tô Đồng đi xem phim. Mục tiêu mời Tô Đồng cùng nhau đi xem một bộ phim tình cảm, tranh thủ tăng tiến tình cảm. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Chú thích ký chủ xin chú ý. Dự tính ban đầu của nhà phát triển hệ thống cứu vãn nữ thần chính là phát hiện nữ thần, cứu vãn nữ thần, chinh phục nữ thần. Đây là nguyên tắc cơ bản, hết thảy hành động của ký chủ không thể thoát ly nguyên tắc này, nếu không sẽ phát sinh hậu quả không thể đoán trước được. Nhìn đến đây Lý Phong có chút phát mộng, hậu quả không thể đoán trước được là gì, có thể gợi ý một chút không? Hệ thống giải trừ kết nối, thu hồi hết thảy năng lực mà ký chủ đã nhận được từ hệ thống. Hệ thống hồi đáp. Lý Phong. đậu phộng, con mẹ nó cái này còn có thể giải trừ kết nối, nghĩa là hệ thống quyết tâm muốn ép tiểu gia ta làm một kẻ đồi bại trăng hoa đúng không? Ký chủ, đa tình không có nghĩa là đồi bại, chỉ cần ngươi dùng cả trái tim đi thích từng nữ nhân, vậy cũng chính là trung tình. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Lý Phong. Cơ, lơ, gơ, tê. Hắn đúng là lần đầu biết được kiểu nói chuyện nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục này. Thực ra sâu trong nội tâm hắn cũng không nguyện ý từ bỏ Tô Đồng, vừa nghĩ tới chuyện một ngày nào đó trong tương lai Tô Đồng sẽ bị người nam nhân nào đó bắt quỳ xuống bức cu là hắn đã không chịu đựng nổi. Nhưng hắn sẽ không vì cưa đổ Tô Đồng mà giấu riêng Tống Uyển Quân, cho dù thật sự muốn theo đuổi Tô Đồng. Hắn cũng muốn nói ra chuyện giữa mình và Tống Uyển Quân trước, để xem Tô Đồng có thể tiếp nhận hay không. Nếu như Tô Đồng không thể tiếp nhận, vậy hắn cũng không cưỡng cầu, đây là phòng tuyến làm người cuối cùng của hắn. Khụ khụ. Tô Đồng, tối nay ngươi có thời gian rảnh không? Lý Phong tắt hệ thống đi, lo một tiếng rồi hỏi. Làm gì? Tô Đồng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Muốn mời ngươi đi xem phim, mở ngoặc tròn Titanic đóng ngoặc tròn vì đang có suất chiếu lại, dù ta vẫn muốn xem, nhưng mà một mình thì lười đi, cho nên muốn hỏi xem ngươi có thể cùng ta đi xem hay không. Lý Phong cân nhắc từ ngữ, nói. Mở ngoặc tròn Titanic đóng ngoặc tròn dù sao cũng là phim người nào xem cũng thấy hay. Sau khi xem xong cảm tình hai người nhất định sẽ tăng lên một mức độ nhất định. Nhất là cảnh giác ở trên bậc thang ôm hôn nữ chính, khi khúc nhạc dạo mở ngoặc tròn tâm ta vĩnh hằng đóng ngoặc tròn vang lên, rất nhiều nữ sinh đều sẽ cảm thấy tâm mình nhũn ra. Mà Lý Phong chọn cái này cũng bởi vì hôm nay trong các suất chiếu chỉ có nó là phim đề tài tình cảm. Ngươi không có người nào đi cùng ta còn lâu mới tin. Tô Đồng thấy trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ vẻ không tin. Thật sự không có người cùng đi à, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Lý Phong thở dài, muốn ngồi lại chỗ của mình. Đừng à, ta cũng đang rảnh, đã có người bỏ tiền mời thì ta đành đi vậy. Tô Đồng làm bộ rất miễn cưỡng, trên thực tế nội tâm sớm đã vui vẻ muốn nở hoa. Đây coi như là lần đầu hai người hẹn hò à, nàng đáp ứng như vậy có phải quá sảng khoái không còn nữa. Nàng có cần chuẩn bị thứ gì nữa không? Thời gian trôi qua trong sự khẩn trương lẫn chờ mong của Tô Đồng, đợi đến lúc tan ca, hai người liền đi tới trung tâm mua sắm Vạn Long ở phủ cận. Vừa định bắt taxi, một chiếc xe giao thông dơ màu vàng ngừng sau lưng bọn họ. Ngay sau đó một đôi nam nữ bước ra khỏi xe. A, ngươi là Lý Phong. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lên tiếng kinh hô. Lý Phong cũng nhận ra đối phương, không khỏi nhíu mày. Người này là bạn cùng lớp hồi cấp 3 của hắn, tên là Vương Chấn, cũng là một phú nhị đại, bất quá tư sản trong nhà Vương Chấn chỉ chừng mấy trăm triệu. So với Lý Phong lúc trước kém xa mấy dãy phố. Hai người lúc đó còn từng xung đột một lần, Vương Chấn bị Lý Phong hung hăng đánh một trận, về sau Vương Chấn chuyển trường, Lý Phong chưa từng gặp lại hắn. Không nghĩ tới lại gặp mặt ở chỗ này. Thân ái, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Nữ nhân ăn mặc rất nóng bỏng cạnh Vương Chấn ôm cánh tay hắn, hỏi. Bằng hữu ha ha. Ta làm gì có loại bằng hữu điểu ti này? Vương Chấn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Phong nói. Lý Phong à, Lý Phong, khi ngươi đánh ta có nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay không?